Bí mật hành trình tình yêu. Chương 32, trân trọng tình yêu đang có. Góc truyện audio.com. Hãy lùi lại để chiêm ngưỡng toàn cảnh cuộc sống. Điều đó giúp bạn nhận ra giá trị của bản thân và cảm thấy hạnh phúc hơn. Mặc cho các mối quan hệ hiện tại trong cuộc sống của bạn có ra sao thì cũng hãy quan tâm đến người bạn yêu thương và đón nhận tình cảm sâu sắc mà họ dành cho bạn, với những nỗ lực vun đắp các mối quan hệ mình đang có. Bạn sẽ cảm nhận được tình yêu. Khi Lan trở thành sinh viên trường luật, anh và Rebecca đã cưới nhau. Một giáo sư đã khuyến cáo rằng cường độ học tập của sinh viên trường luật đã phá vỡ biết bao cuộc hôn nhân mà ông không thể nhớ hết. Nhưng cho đến ngày ra trường, Lan vẫn gìn giữ được tổ ấm của mình và chung thủy với Rebecca dù cả hai đều thừa nhận rằng họ đã trải qua những ngày tháng thật kinh khủng. Rebecca kể, những ngày Lan vùi đầu ở trường luật, tôi phải một mình chăm sóc con. Những hôm quá mệt mỏi, tôi chỉ biết ôm con ngồi khóc một mình. Nhưng mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Lan tốt nghiệp, rồi đi làm, con cái được nuôi dưỡng khôn lớn. Nụ cười hạnh phúc lại trở về với gia đình họ. 8 năm sau, một cơn giông tố khác lại ập đến với gia đình họ. Trong một lần đi khám tổng quát, bác sĩ chẩn đoán Rebecca bị mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Rebecca ngày càng suy sụp, còn Lan sống thu mình lại, anh trở nên sợ hãi và bất lực trước sự tàn phá của căn bệnh quái ác đối với vợ mình. Nhưng cuối cùng, may mắn lại một lần nữa mỉm cười với họ, một vị bác sĩ giỏi đã nhận lời điều trị vô thời hạn cho Rebecca. 2 năm sau đó, sức khỏe của cô có chiều hướng khá dần lên, dù Rebecca phải chịu đựng những ngày đau đớn trên giường bệnh. Dù Lan đã không ít lần buông mình vào hố sâu tuyệt vọng. Nhưng đến hôm nay, cả hai vẫn tin tưởng vào tình yêu sâu nặng của họ. Rebecca nói, điều chúng tôi đang làm giờ đây là vun đắp cho cuộc sống hôn nhân của mình. Tôi biết Lan luôn yêu tôi, và tôi thấy mình xứng đáng với tình yêu đó. Hơn nữa, Lan đang nỗ lực rất nhiều để chứng tỏ điều đó bằng mọi cách. Rebecca sẽ mãi mãi ở bên tôi. Đối với tôi, đó là định nghĩa cho một mối tình vĩnh cửu. Cô ấy tiếp thêm cho tôi sức mạnh, khiến tôi nhận thức rõ hơn giá trị của tình yêu. Và tôi hiểu rằng mình còn có thể làm được nhiều điều hơn nữa cho gia đình. Càng trải qua nhiều khó khăn thử thách, tình yêu càng sâu đậm, vợ chồng càng gắn bó và cuộc hôn nhân càng hạnh phúc. Tất cả xuất phát từ sự cảm nhận tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình. Đó chính là biểu hiện của những ai biết nghĩ về người thân. Và biết quan tâm, chăm sóc những người thương yêu của mình. Cách chương.